Nhật ký. Ngày. Bố có vẻ rất hài lòng với công việc mà ông đang làm. Thi thoảng tôi cũng muốn thắc mắc xem việc chính của bố là gì và vì sao bố mất nhiều thời gian về nó đến thế. Hôm qua ông hớn hở vì sưu tầm được bài thơ của kỵ nội tôi. Trong đó kỵ kể về những ngày đầu kỵ và đoàn người tha hương dừng chân trên một gò đất trời để sẵn, rồi từ đó mới có cái làng này. Bố đọc cho mọi người nghe và do đó tôi có thể tóm tắt kể như sau. Vào khoảng, có lẽ đã lâu lắm, kỵ nội tôi bấy giờ còn là một anh con trai lực điền, cầm đầu toán dân làng nổi dậy đánh nhau với viên chánh tổng gian ác khét tiếng. Nguyên do của cuộc nổi loạn được kỵ kể khá rành rọt. Viên chánh tổng vốn là kẻ có thế lực nên cực kỳ ngông ngạo. Ngoài việc nặng bóp dân lành, hắn rất thích chiếm đoạt vợ người khác ngay đêm đầu cô dâu về nhà chồng. Mà hắn chẳng cần mất nhiều công dọa nạt, mặc cả. Hễ có đám cưới trong tổng do hắn cai quản là hắn cho lũ tay chân đi dò la xem mặt cô dâu. Nghe tay chân mô tả lại mà khiến hắn thích cô dâu đó thì chiếc gậy bịch vàng của hắn được đem đến cắm ở ngõ nhà chú rể từ chiều. Chú rể lập tức phải biết rằng đêm ấy cụ chánh muốn ngủ với vợ mới của mình. Không muốn tan xương nát thịt thì cắn răng mà biến đi. Cụ chánh với trời chỉ là một. Cho đến trước ngày kỵ tôi đưa kỵ bà, một trang thôn nữ xinh đẹp ở làng lân cận về làm dâu, thì lệ của lão chánh tổng vẫn được mọi người chấp hành. Quen mùi, buổi chiều lão chánh tổng sai cắm chiếc gậy đuôi ngà nạm vàng của lão ở ngõ nhà kỵ nội tôi. Mọi việc tiếp theo giống y như những trường hợp trước đó. Nghĩa là lão chánh, sau khi tẩm bổ đẫm sâm nhung, được lũ tay chân võng đến vào lúc trời bắt đầu tối. Lão chẳng việc gì phải đề phòng. Vì thế khi cánh cửa buồng kỵ tôi khép lại, thay vì thấy cô dâu, lão bị đè dập ngay xuống mà vẫn quát lác rất hách dịch. Kỵ tôi nhét vào miệng lão một cục phân lợn trước khi cắm chính chiếc gậy của lão vào bụng kẻ vô đạo. Nửa đêm kỵ tôi đưa kỵ bà cùng một số người làng bỏ trốn. Bọn tay chân của lão chánh tổng sau khi cứu được lão thoát chết, phóng hỏa đốt gần nửa làng rồi xua người truy lùng kỵ tôi ở khắp nơi. Đêm ấy đoàn người nổi loạn, chỉ nhờ chui vào một chiếc cống mà thoát chết. Sau đó họ cứ đêm đi, ngày cải trang trà trộn vào đám người đi làm thuê cốt để ẩn náu. Cuộc sống cơ cực không sao tả xiết khiến trẻ em phụ nữ trong đoàn kiệt sức. Họ cũng chẳng nhớ đã chạy trốn như vậy bao lâu. Cho đến một ngày kia, đoàn người theo kỵ tôi đến giữa một vùng đồng trũng thì trời sập tối. Rồi cơn giông nổi lên, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Nhìn ra bốn bề chỉ toàn cỏ lát, nước lại dâng lên nhanh. Đoàn người cầm chắc sẽ bỏ mạng nơi đất khách này. Kỵ tôi ứa nước mắt oán hận trời không dung kẻ khó. Thì vừa lúc kỵ phát hiện ra phía trước có vài cây dúi già. Hóa ra nơi đó là một gò đất. Kỵ mừng rỡ đưa mọi người lên gò. Họ ngồi quay lại dưới giông bão chờ trời sáng. Nhưng trước khi trời sáng thì tạnh mưa và đám người tha hương lăn quay ra ngủ. Tỉnh dậy họ mới biết chính nhờ giông bão mà đêm qua họ thoát chết bởi những con rắn độc. Chúng đủ loại, có con già mốc đầu, có con màu đỏ chót, Nhiều con kịp có ngọc. Đấy là những con rắn thành tinh. Chúng ngóc cao cổ nhìn đám người rách rưới dám xâm phạm vùng đất của chúng. Chẳng ai còn đủ sức chạy trốn hoặc chống đỡ. Mọi người, trừ kỵ nội tôi, đều ứa nước mắt ôm chặt nhau lần cuối. Vào giây phút cùng đường ấy, kỵ nội tôi vẫn nung nấu quyết tâm phải sống. Kỵ đánh nhau với con rắn đầu đàn để mở vòng vây thoát ra ngoài. Con hắc xà thành tinh, miệng phun gió phì phì, dùng thế trường áp đất để quấn chặt lấy chân kỵ. Trong tay kỵ chỉ có duy nhất chiếc đòn gánh. Cuối cùng, sau cú bổ hụt từ trên xuống, con hắc xà bị kỵ tôi tóm chặt được cổ. Hai tay kỵ siết mạnh. Con vật gồng mình lên dữ dội, đuôi lùa vào nách kỵ tôi mà khoắn. Bí thế, kỵ tôi ghé răng ngoạm chặt vào nơi gần hàm con hắc xà. Toàn thân nó bỗng lỏng dần ra rồi buông thõng thượt xuống. Nhưng kỵ không đủ sức giết con rắn. Kỵ chỉ kịp thả đầu nó ra và cũng ngã phịch ngay xuống. Đúng lúc ấy, kỵ nhìn thấy chiếc nồi 30 bằng đồng đỏ bị đất lấp gần hết. Kỵ vội moi lên thì phát hiện ra phía bên trong vẫn nguyên vẹn một viên đá đánh lửa. Vậy là có kẻ xấu số nào từng đặt chân tới đây và bỏ mạng bởi lũ rắn. Kỵ bèn lấy lửa, đốt lên một đống thật to. Loài rắn vốn sợ lửa nên chỉ nội nhật một ngày chúng bỏ đi hết. Kỵ bèn đi tuần sát quanh gò một vòng. Vô số thứ cũ ăn được, chắc do chim tha giống từ nơi khác đến. Kỵ tôi bèn quỳ xuống, vốc đất lên, nước mắt tuôn thành dòng. Kỵ thề rằng sẽ không bao giờ dời bỏ mảnh đất trời ban này. Đoàn người đói khát cùng quỳ xuống theo kỵ và làng tôi ra đời từ đấy. Câu chuyện này đã trở thành truyền thuyết được chép lại truyền đời mà ông trưởng tộc chỉ đọc cho con cháu nghe mỗi năm một lần. Riêng chiếc nồi 30 thì được coi là vật thiêng thờ ở ngôi nhà thờ tổ. Ông trưởng tộc đã cho tôi thấy tận mắt. Ông bảo tôi nếu áp tai vào miệng nồi có thể nghe được những âm thanh từ xa xưa vọng về. Tôi thành kính làm theo. Và tai tôi vang lên tiếng gió hú, tiếng lửa cháy, khiến có cảm giác thời gian sâu hun hút. Dường như tất cả những điều đó cho tôi lần đầu hiểu thế nào là quê hương. Giờ đây, hai tiếng ấy khiến tôi xúc động đến muốn trào nước mắt. Lần đầu tiên từ hôm về quê, nó được bố cho tham gia trực tiếp vào công việc bố đang theo đuổi. Và càng ngày nó càng thấy có gì đó rất bí ẩn. Bố bảo nó: "Tối nay con sẽ cùng bố đi sang làng bên." Nó háo hức hỏi lại: "Để làm gì hả bố?" "Đến nơi con sẽ tự biết." Thế là suốt buổi chiều nó cứ ra ra vào vào đến nỗi cái tươi phải kêu lên: "Chị cứ như bị ma ám ấy." Rồi cái tươi thì thào: "Chị có thích đi gặp và trò chuyện với một con ma không? Nó là bạn em." Nó sợ hãi nhìn cái tươi khiến con bé cười khanh khách. Nó hơi rùng mình khi nghe tiếng cười ấy, bởi tối nào nó cũng ngủ cùng con em họ có bạn là một con ma. Nhưng nó đã có chút kinh nghiệm để không quá nôn nóng trước bất cứ việc gì. Bởi vì những chuyện kỳ lạ ở làng xem ra nhiều vô kể. "Được, chị sẽ đi gặp bạn em." Nó bảo cái tươi trước khi chạy theo bố. Bố và nó chỉ đem chiếc đèn pin, tất nhiên không kể cuốn sổ tay và cái bút là hai vật bất ly thân của bố. Từ làng nó sang làng bên phải qua một cánh đồng. Gió thổi qua bãi ngô đem theo vị ngọt như có thể nếm được bằng lưỡi. Tiếng muôn loài côn trùng dâng lên từ trong lòng đất nghe rất phấn khích. Lúc đi trên đoạn bờ mương, nó thấy tiếng nhái nhảy lõm tõm, tiếng con vật gì đó bò trên cỏ lạc xạc, và sau cùng là tiếng vi vút của hàng cây phi lao chống bão. Đêm nay, dù mệt và khuya, nhất định nó phải ghi nhật ký để vĩnh cửu hóa những cảm xúc tươi rói đang khiến nó ngợp thở. Giờ đây thì nó tin rằng bố là người giàu có nhất trần gian, khi kho ký ức của bố đầy ấm áp những kỷ niệm tuổi thơ. Ôi cánh đồng đêm, tiếng đêm, hương đêm và chính màn đêm kỳ ảo kia. Tất cả không dễ gì có được nếu không có một nơi gọi là quê hương. Nó nén xuống một tiếng thở dài. Bỗng dưng nó rất muốn biết bố đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng nó chỉ thấy bóng bố cao lên khênh trên chiếc phông của đêm căng ra ở mãi nơi chân trời. Nó tin rằng hình ảnh của bố con nó cũng in lên nơi tận cùng kia. Nó im lặng bước theo bố và thấy đó là cách hay nhất. Ông cụ chủ nhà nơi bố muốn đưa cả nó đến có lẽ phải hàng trăm tuổi. Râu và tóc cụ trắng muốt trong khi cặp mắt còn rất tinh anh. Từ lâu cụ đã không còn đứng dậy được nữa, nhưng cụ luôn luôn đi đến những miền xa xôi mà không ai tới nổi. Cụ thường xuyên đắm mình vào hồi tưởng. Cụ bảo cụ vẫn gặp gỡ những người bạn thuở thiếu thời, những bậc kiệt hiệt trong vùng. Tỷ như sau khi nghe bố tôi tự giới thiệu là cháu nội cụ Thủ Ngang, thì cụ chủ nhà nói ngay: "Ông cụ thật đáng là bậc tiên phong đạo cốt, khó có người sánh. Cụ vẫn đang đánh dở ván cờ tiên." Rồi ông cụ hỏi lại: "Thế ra anh là cháu nội ông cụ hiển hách ấy?" Và cụ tấm tắc: "Thật phúc đức, thật phúc đức." Người nhà bưng lên khay trà kèm theo cái tráp bằng đồng đỏ, nhìn qua cũng biết nó được giữ như một báu vật. Cụ tự tay mở tráp và lấy ra một miếng trầm đen như sừng. Lần đầu tiên nó được ngửi thứ hương linh thiêng đó. Từ phút ấy, ông cụ trở thành người khác hẳn. Cụ ngồi im như tượng, khiến cả nó và bố cũng không dám cựa mình. Rất lâu sau, cụ mới bảo: phúc đức lắm mới được làm con cháu cụ Thủ. Bình sinh ông cụ rất ít ra khỏi nhà, mà việc gì ngoài thiên hạ cũng biết hết. Vụ cha con Lý Bá, cụ chỉ mất công động tay viết đúng một chữ. Một chữ mà thu thiên hạ, thay đổi số phận của một làng, một tổng. Thần diệu thay. Nó thấy bố hớn hở ra mặt, mắt sáng lên. Thưa cụ, con đưa cháu đến gặp cụ, trước sau cũng chỉ vì muốn biết tường tận việc ấy. Bởi vì nó còn liên quan đến những việc hệ trọng hơn. Bố có vẻ phải dừng lại nửa chừng, trong khi nó thấy đầy ngập sự bí ẩn. Nhưng với ông cụ này thì không thể vội được. Lát sau thì chính ông cụ bảo rằng ông chỉ còn chờ để kể nốt chuyện này nữa thôi. Chuyện như sau. Hồi đó làng Luân, làng của ông cụ, nổi lên cha con lão Lý Bá gian ác vào loại quỷ khóc thần sầu. Dưới mắt cha con lão thì dân làng chẳng hơn gì lũ trâu chó. Cho gì được nấy, muốn chửi mắng đánh đập lúc nào cũng được, thậm chí có thể đem giết bỏ. Thế là quanh năm làng như có tang. Con gái xinh đẹp trở thành đồ chơi của cha con lão Lý, trong khi các cụ già bất phân cao thấp về vị thế, phải thay phiên nhau đội đèn trong những bữa chè chén linh đình thâu đêm mà cha con lão Lý thường xuyên bày ra. Đến phiên của một thầy đồ trong làng, thầy đã định cắn lưỡi chết nhưng lại nghĩ: kẻ có chữ không được vị kỹ, ta chết đi toàn được danh dự cho riêng ta, nhưng còn danh dự của dân làng thì ai có thể giật lại từ tay tên quỷ dữ kia cho họ. Thầy bèn không chết. Sau phiên đội đèn, thầy bỏ sang làng bên, tìm đến lều vó của cụ Thủ Ngang, một bậc túc nho ẩn danh vì tự biết mình không thể làm quan. Hai thầy đồ, một già một trẻ, ngồi luận chuyện thiên hạ. Thầy đồ trẻ mang chuyện của làng Luân ra kể, rồi than khóc với bậc thầy, đồng thời là bạn vong niên. Cụ Thủ Ngang nghe mà sắc mặt không chuyển. Đúng lúc vó kéo lên được một con liêu điêu, cụ mới nhân đó cười mà rằng: giết một con liêu điêu có bỏ bẩn tay ta không? Chi bằng trả nó về với bùn là nơi trú ngụ của nó. Đó cũng là nhà tù đời đời của nó. Rồi vuốt râu cười hà hà. Rồi chỉ tay về phía làng Luân quát lên rằng: giống chó lợn Lý Bá mà đáng sợ thế ư? Nay ta chỉ dùng một chữ, nội trong nửa năm chúng nó không quỳ lại dân làng thì cứ lên đây mà cắt đầu ta. Ông thầy trẻ nghe thế vừa ngượng vừa cả mừng, vội quỳ xuống xin cha được biết chữ ấy. Cụ Thủ Ngang bảo thêm: giết một kẻ vô đạo có khó gì, nhưng cải hóa nó thành lương dân mới là việc đáng làm của kẻ sĩ. Bấy giờ cụ mới bảo ông thầy trẻ ngửa tay ra. Cụ thong thả lấy bút, dầm thật lâu vào nghiên mực, thần thái như người nhà trời, múa tay mấy cái hiện ra một chữ nhường. Chỉ mới thấy nét chữ của cụ, ông thầy trẻ đã run lên vì xúc động. Quả là chữ của một bậc tiên nho. Ông thầy chìa ra trước mặt, ngắm nghía cho thỏa, rồi mới từ từ gập các ngón tay lại, quỳ rạp xuống. Cụ Thủ vội nâng dậy bảo: về mau đi, nhớ lời ta dặn, cứ thế mà làm. Đúng là cụ tính như thần. Cả làng Luân nhường thiên hạ cho cha con Lý Bá. Đấy, có giỏi thì ôm lấy. Ngay từ hôm sau, Hễ thấy cha con họ Lý xuất hiện ở đâu là y như rằng mọi người quay mặt bỏ đi. Đang hội hè, mua bán, cũng như lúc nhàn tản ngồi tán gẫu, mọi người đều tự động giải tán ngay lập tức. Mặt ai nấy nhũn nhặn, khiến cha con Lý Bá chẳng có cớ mà sinh sự. Và hóa ra khi tưởng được cả, lại chính là lúc mất tất. Sống đấy mà chẳng hơn gì chết rồi. Thà cứ chết quách đi còn hơn bị cả làng cả tổng ruồng bỏ. Cuối cùng, cha con họ Lý thấm thía đến gan ruột, nỗi khốn khổ của kẻ coi thường cuộc sống của người khác, khi một mình với cái thiên hạ rỗng không. Chưa đầy nửa năm, lời cụ thủ đã ứng nghiệm. Cha con Lý Bá xếp hàng quỳ trước sân đình, xin được làng tha tội. Cả ngày hôm sau nó loay hoay với cuốn nhật ký. Nó cố gắng trung thành với những gì nghe và chứng kiến. Nhưng khi đọc lại, cứ luôn có cảm giác mình vừa sáng tác một câu chuyện. Và quả thực đôi lúc nó phải tự hỏi, thật ra là mình đang làm gì thế nhỉ? Nó cố bám vào những khuôn mặt có thật để yên trí mình không hề nằm mơ. Kỳ lạ thay, khi đó hình ảnh thằng Thành thường hiện lên đậm nét nhất. Nó chưa có cơ hội để chuộc lại sự vô tâm hôm trước, nhất là khi nó theo cái tươi bí mật tìm đến tận nhà thằng Thành. Lại nói đến cái tươi, hầu như con bé không cho nó yên được một phút. Không chuyện này thì chuyện khác, nhất định cái tươi phải nghĩ ra trò gì đó rồi lôi kéo nó vào cuộc. Mặc dù hơi mệt, nhưng nó tỏ ra cũng chịu chơi không kém. Riêng việc con bé rủ nó đi gặp ma như lời hứa hôm trước thì nó hơi chờn chợn. Nó cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, nhưng gai ốc chỉ chờ để nổi từng đám. Chả lẽ có ma thật? Nó muốn thử liều một lần để hết bán tính bán nghi. Nhưng giá được chui tọt vào buồng đóng cửa thật chặt sẽ yên tâm hơn. Mà xem ra cái tươi không định bày trò để đùa. Đó mới là điều khiến nó hoang mang. Biết bao chuyện nếu chỉ nghe sẽ không bao giờ tin được, kể từ hôm nó theo bố về quê. Chẳng hạn như chuyện con ma nào đó của cái tươi. Nó chợt nhớ ra rằng, thỉnh thoảng, lúc nửa thức nửa ngủ, trong màn đêm đặc quánh, nó nghe thấy những âm thanh rất lạ, nửa hư, nửa thật. Có lúc như là lời thì thầm vào tai nó. Có lúc là tiếng chạy của một bầy trẻ chân trần ào qua bãi cỏ. Có lúc như là tiếng vật mình ai oán của ai đó vào bức vách. Ngay cả sự yên tĩnh gần như tuyệt đối cũng là điều khó hiểu. Và mỗi sáng dậy, dường như mọi chuyện lại quay về đích xuất phát. Trước khi màn đêm buông xuống, chỉ còn cảm giác bình yên với bản nhạc êm đềm của đồng quê. Nhưng tối nay, thay cho mọi cảm giác mơ hồ là sự chứng kiến tận mắt cái điều nó mới chỉ nghe kể hoặc thấy trên phim ảnh. Với nó, ma đồng nghĩa với sự bí ẩn. Nó có thể hình dung một con ma theo hàng trăm cách. Một chiếc đầu to tổ bố, trọc lóc, hai mắt thô lố với cái lưỡi đỏ lòm. Một bộ xương khô biết đi, tay chân như những chiếc sào, mỗi bước lại phát ra tiếng cót két. Một cô bé xanh màu lá cây, hơi lạnh của băng giá tỏa ra khắp người. Một cục lửa to bằng cái đấu biết tàn hình, biết to nhỏ từng lúc. Rồi đôi khi con ma là một hình nhân trong suốt, nhưng tiếng thở, tiếng liếm mép thì lại nghe rất rõ. Hải nhất là con ma trong chuyện của bố. Nó có chiếc đầu của con bạch tuộc, cái thân của một con lợn, nhưng tay chân lại đầy lông lá như khỉ. Con ma này có thể cắn vỡ cả xương trâu, rồi ngồi múc tủy như kiểu múc một que kem. Thỉnh thoảng nó kêu tơ rức và chuyên theo bọn trẻ con để phá đám. Nó nhớ khi đọc đến đây, nó hốt hoảng nhìn ra xung quanh và một lần suýt hét lên vì đúng lúc đó thấy con chó nhà hàng xóm đang vờn một khúc xương. Nhưng tất cả những con ma đó chưa bao giờ trông thấy bằng mắt. Vì thế nó rất muốn được cái tươi nói cho biết trước về con ma nó sắp gặp. Cái tươi chẳng tỏ vẻ gì chứng tỏ đó là một đề nghị nghiêm túc, thản nhiên bảo. Nói trước cũng chả hơn gì nói sau. Đừng dọa chị nữa, nó khẩn khoản. Nếu sợ thì chị có thể ở nhà. Nó cuống lên. Không, có em chị sẽ không sợ. Giờ đây nó đang hối hận vì lời cả quyết sĩ diện ấy. Mặc dù đã làm theo lời cái tươi buộc dây giày thật chặt, nhưng nó vẫn thấy chật chưởng mỗi khi bước. Đêm đen đặc. Nó bám vào vai cái tươi để khỏi ngã vì những chiếc hố chi chít do chân trâu tạo ra. Khi nào em hô biến là phải chạy thục mạng đấy nhé. Cái tươi tưng tửng bảo nó. Làm sao mà phải chạy? Nó lập bập hỏi, tim muốn vọt ra ngoài. Chẳng hạn bị ma đuổi. Tai nó réo ù ù, trong khi cái tươi tiếp tục bày cho nó cách chạy. Không phải cứ bị ma đuổi là chạy mà thoát được đâu. Cái tươi kéo dài giọng một cách đáng ghét. Nhưng lúc này nó không được để lộ ra ý nghĩ nguy hiểm đó. Thấy huỳnh huỵch ngay sau lưng thì ù té càng nhanh càng tốt. Nhưng thấy tóc bị túm đuôi gà thì phải vờ ngoan ngoãn quay lại nịnh bợ nó. Nói thật khéo để nó buông tóc mình ra rồi tùy cơ mà thoát thân. Có thể ngồi thụp xuống đất. Đái được thì càng tốt, bọn ma rất sợ nước tiểu. Cũng có thể lựa cho tay nó túm vào áo mình rồi tìm cách cởi áo ra. Con ma tưởng mình vẫn ở bên cạnh. Tốt nhất chị nên bấm thật mạnh vào đầu ngón tay trỏ. Bọn ma tưởng chị đang bắt quyết, không dám xông vào. Nó thấy như có tiếng huỳnh huỵch, rồi như thấy ai đó túm tóc, lại nghe rõ cả lời thì thào, tiếng cắn xương đôm đớp. Tay nó bấu chặt vào vai cái tươi đến mức con bé phải gạt tay nó ra, và điều đó suýt khiến nó ngã bổ chững. May mà cái tươi đỡ được. Giọng con bé vẫn thản nhiên. Nếu bị ma chơi đuổi, chị cấm được chạy. Sao thế? Cổ nó nghèn nghẹn. Chị mà chạy, gió hút nó vào người mình càng mạnh. Vậy thì làm thế nào? Nó tưởng mình đang khóc. Chị yên tâm đi, ma trời chỉ trêu đùa thôi mà không định hại ai. Khi thấy nó nhảy múa thì mình vỗ tay. Nhưng làm sao phân biệt để biết đâu là ma trời? Ô, thế chị không biết thật à? Chị ngốc lắm. Ma trời là những cục lửa, có cục to bằng quả găng, có cục to bằng chiếc đấu. Em gặp đây. Hai đứa đi lọt vào giữa một rặng cây khiến trời càng tối. Nó chỉ thấy lù lù hai bên đường những thân cây cong queo với một tán lá ở phía trên. Cái tươi bảo đó là những cây dúi đều đáng tuổi cụ cả. Mùa dúi chín, bọn nó thường hái quả về ăn. Ăn dúi phải cẩn thận, hết sức cảnh giác với những quả mồ côi, bởi bọn ma hay tìm những quả ấy để ngủ. Chẳng may ăn phải, con ma chui vào bụng khua khoắng cho rối hết ruột, đau chổng mông lên trời. Chợt cái tươi dừng lại như nghe ngóng động tĩnh gì đó. Có tiếng vù vù rồi sau đó lạc xẹt. Tim nó gần như đứng im trong khi cái tươi lẩm bẩm. Không phải. Chợt con bé cúi xuống làm gì đó và khi ngẩng lên cái tươi bảo nó. Nếu chị thấy bị ném cát thì bảo em nhé. Ai ném? Nó liếu cả lưỡi lại. Ma chứ ai? Bọn ma trẻ con gặp trẻ con như chị em mình là hay giở trò ném cát. Nhưng mà bọn ma này em đã có cách trị. Cứ ngửa áo ra hứng một ít cát, đem về cho vào chảo rang nóng lên là cua cậu cứ lạy như bổ củi ở cửa bếp. Lần này thì nó không kìm được nỗi sợ, thở hổn hển bảo. Quay về đi, chị muốn về nhà ngay bây giờ. Ô, hết con đường này là đến cánh đồng. Qua vực đìa một đoạn sẽ tới chỗ con ma thôi mà. Chị không muốn xem ma nữa. Nhưng về bây giờ là ma nó oán đấy. Chị em mình có hẹn trước đâu. Ma thì cần gì phải hẹn. Cái tươi ra vẻ thông thạo. Nó biết chị em mình đến thăm nó từ khi còn sửa soạn ở nhà kia. Chị có sửa soạn gì đâu. Thế mà có đấy. Với lại em báo trước với nó có chị cùng đi rồi. Nó không muốn hỏi đến ngọn ngành vì sợ biết thêm nhiều chuyện rùng rợn khác. Bỗng trước mắt nó, nơi đồng không trống trải lay lắc hiện ra một đốm lửa. Đi thêm đoạn nữa, nó đã có thể nhìn thấy chiếc lều nhỏ. Hình như con ma đang ăn bữa tối thì phải. Trong đầu nó hiện lên những khúc xương, những con chuột, những con rắn chết. Nó đưa tay đỡ ngực, hoàn toàn phó thác cho cái tươi. Con bé dừng lại, khom người luồn tay vào trong chiếc áo sơ mi buộc túm, lấy ra một gói nhỏ. Nó còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì thấy cái tươi bắt chước tiếng ma, như chính con bé bảo nó thế. Kêu lên ba tiếng. Crứt, crứt, crứt. Từ trong lều cũng vang lên ba tiếng. Crứt, crứt, crứt. Con ma thò cổ ra. Nó chỉ thấy một cái đầu bù xù. Đúng là cái đầu ma thật rồi. Trong truyện của bố cũng có một con ma đầu bù xù và con ma ấy chuyên cải dạng để chơi nhảy dây với đám con gái. Nó bỗng thấy sợ cả cái tươi. Nỗi nghi hoặc có thể cái tươi bị ma nhập, bám theo nó suốt từ nhà tới đây, giờ đã rõ rành rành. Phải làm gì bây giờ nhỉ? Còn đang bắt quyết như cách người lớn dọa ma, thì cái tươi cười khanh khách. Đừng có bấm chảy máu tay ra nữa. Hả? Nó run cầm cập. Tại sao trong đêm tối cái tươi biết nó bấm ngón tay? Nếu không có tiếng hỏi của con ma, thì có lẽ nó đã bỏ chạy thục mạng. Ai đi cùng với cậu đấy? Cái tươi đáp luôn. Thêm một con ma nữa. Con ma cười khúc khích. Nó đã thấy rõ mặt con ma. Đó là mặt một đứa con gái quảng bằng tuổi cái tươi, da xanh như lá chuối, cặp mắt khá to. Quần áo con ma rách rưới, vá hàng chục mảnh. Điều kỳ lạ nhất với nó là con ma cũng có sách vở và hình như ả đang làm dở một bài toán nào đó. Cái tươi đẩy nó chui vào lều. Nó cưỡng lại đứng như chôn chân. Tay cái tươi túm chặt vạt áo nó khiến nó hét lên. Buông ra! Nó thở hổn hển. Nhưng con ma tỏ vẻ ngạc nhiên đầu tiên. Ả ngẩng lên sau tiếng hét của nó. Bấy giờ cái tươi mới hạ giọng nói nhỏ. Chị ngốc lắm. Chị nhìn nó thế kia mà tin là ma à. Bạn em đấy. Cái tươi quay sang bạn nó, giờ cứ đăm đăm nhìn xuống. Chị họ tớ ở Hà Nội về chơi. Tại tớ dọa chị ấy mới ra cơ sự này. Em chào chị. Con bé chớp mắt liên tục và nó nhận ra mặt con bé cực kỳ xinh. Chị đừng sợ, em là Thanh. Mắt cái Thanh ẩn ẩn nước khiến nó dịu xuống. Nó trách con em họ hay đùa của nó quá. Thế tại sao... Nó đưa mắt nhìn chỗ ở của cái Thanh. Chị ở đây rồi chị sẽ hiểu. Cái tươi trả lời thay bạn nó. Của cậu đây. Cái tươi đặt gói nhỏ ra trước mặt cái Thanh. Có cả sô-cô-la chị tớ đem từ Hà Nội về nữa đấy. Em cảm ơn chị. Cái Thanh vẫn nói lý nhí. Thôi nào. Cái tươi xí xóa mọi chuyện. Để xem cậu học đến đâu. Này, chị tớ hơi bị giỏi văn đấy nhé. Cái tươi nói liến thoắng, tay dở cuốn vở của cái Thanh. Chợt cái tươi ngẩn mặt. À, tớ còn chưa nói với cậu. Chị tớ là kỳ thủ lừng danh đấy. Thằng Thanh còn phải tôm làm sư tẩu, tốn hẳn một giỏ cua. Nó ngồi chết dí khi cái tươi cứ vô tư gợi dậy nỗi xấu hổ của nó.